Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 550, cùng La Tùng giao dịch. Ta còn là quá thuần khiết. La Tùng chậm rãi xoay người, ánh mắt vượt qua Tần Dương, hướng về Tần Dương lai lịch nhìn thoáng qua, ánh mắt chậm rãi trở nên có chút ngưng trọng. Hắn có thể phát giác được Tần Dương cảnh giới không cao, thế nhưng lại cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Ở loại địa phương này, vậy mà không có vận chuyển chân nguyên, cũng không hề dùng thủ đoạn gì đi ngăn cản sát tự bia sát khí. Đây chính là hắn trước đó không có nói trước phát hiện nguyên nhân. Nhưng mà, có thể làm được trấn định như thế tự nhiên, không nhìn sát tự bia sát khí, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chớ nói chi là, Tần Dương vô thanh vô tức lại tới đây. Người bên ngoài vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Căn bản không ai phát hiện. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Phải biết, sát tự bia đối với Đại Yên tầm quan trọng. Để trong này biến thành Đại Yên thủ vệ xâm nghiêm cấm địa. Mặc dù không ai có thể mang đi sát tự bia. Nên có phòng hộ cũng vẫn là có. Nói là ba tầng trong ba tầng ngoài cũng không đủ. Tần Dương càng là chấn định. Có tiềm nhập tiến đến bản lĩnh đặt cơ sở. Ngược lại sẽ lộ ra là thật có ỷ vào. Càng là cường giả. Thì càng sẽ không thái quá coi trọng cảnh giới. Có cái gì chiến tích. Có cái gì thực lực. Thấy kết quả mới là tốt nhất tham khảo. Bây giờ Tần Dương đứng ở chỗ này. Trong lòng La Tùng đã có đầy đủ tham khảo, ý động thủ cũng tạm thời ép xuống, đến miệng bên cạnh cường ngạnh lời nói, cũng bị hắn nuốt trở vào, chỉ cứng rắn nói, ta không biết ngươi, nơi này chính là thần triều trọng địa, chớ có sai lầm, nhanh chóng rời đi, nguyên lai không biết ta, ta một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Tần Dương cười cười, tự mình đi lên trước hai bước. Ta gọi Tần Dương, thân phận A ngươi hẳn là có thể thăm dò được. Thân phận của hắn đều không trọng yếu. Có một, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Tiền triều người đã từng muốn giết ta, mà ta bởi vì một ngoài ý muốn. Hỏng bọn họ đại sự, vị kia hư không chân kinh truyền nhân. Tự mình động thủ tới giết ta. Đáng tiếc để hắn chạy. Bây giờ... thân phận của ta là hư không chân kinh truyền nhân tử thù. La Tùng không có gì phản ứng. Xem ra hẳn là còn không biết được những sự tình này. Tần Dương chỉ bên ngoài. Những tin tức này là không gạt được người. Ngươi là Yên La thị dòng chính. Muốn nghe ngóng một chút tin tức. Hẳn là rất dễ dàng. Ngươi trước tiên có thể đi hỏi một chút. Đại Yên trong thần triều nhất định là có là người biết. Mà lại, ta cảm thấy nội bộ Yên La thị khẳng định cũng có phương diện này tình báo. Dù sao, các người cũng vừa cùng vị kia hư không chân kinh truyền nhân kết thù. Làm sao ngươi biết? La Tùng thốt ra, chỉ câu nói này xuống dốc địa. Hắn liền không muốn hỏi. Vấn đề này lộ ra có chút ngu xuẩn. Gia chủ Yên La thị bỏ mình loại đại sự này. Bọn họ có thể giấu giếm được một số người, lại không có khả năng giấu giếm được tất cả mọi người. Tần Dương này đã có chuẩn bị tới, có thể tại không kinh động bất luận người nào tình huống dưới. Vô thanh vô tức lại tới đây, biết đến khẳng định so với hắn muốn bao nhiêu. Có cái thân phận này, có cùng chung địch nhân, trong lòng La Tùng kháng cự liền thiếu đi mấy phần, thoáng suy nghĩ về sau. Tốt, hiện tại ta liền đi hỏi một chút. La Tùng vứt xuống câu nói này. Vậy mà chuyển thân đi ra ngoài. Tần Dương nhìn qua bóng lưng của hắn. Hơi có chút ngạc nhiên. Con hàng này, coi như không ai có thể lặng lẽ cướp đi sát tự bia. Hắn dạng này là tâm đường kính lớn ruột đâu. Vẫn cảm thấy hắn xuẩn. Càng nghĩ, Tần Dương cảm thấy đều không phải là... Cái này mặc dù La Tùng so với hắn hai người ca ca tuổi trẻ rất nhiều. Nên có lòng dạ khẳng định là có. Người khẳng định không ngốc. Bây giờ hắn nhìn như ngay thẳng đi nói hỏi một chút. Có đầy đủ hiểu rõ, lại đến cùng Tần Dương đàm, nhưng quyền chủ động, trong nháy mắt liền từ Tần Dương nơi này rơi xuống trong tay hắn. Tần Dương là tin hắn vẫn là không tin hắn. Vạn nhất hắn là ra ngoài giao nhân, chuẩn bị làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, có thể tùy thời đem Tần Dương cầm xuống, hay là thật chỉ đi tìm hiểu tin tức, cũng đối với Tần Dương biểu thị ra bước đầu tín nhiệm. Tần Dương căn bản không có cách nào xác định, bây giờ là đi vẫn là tiếp tục lưu lại nơi này các loại. Vô luận cái nào kết quả, La Tùng đều có thể trước xác nhận một ít chuyện. Đây là đơn giản thô bạo thăm dò, thuần túy dương mưu, nhắc tới chỉ La Tùng tương đối ngay thẳng, Tần Dương là đánh chết cũng không tin, ngay thẳng người sẽ không chủ động bại lộ tin tức, đi dò xét tiền triều người cũng sẽ không mình cất giấu sát thần tiễn, buồn bực không lên tiếng ở chỗ này hoàn thành sau cùng rèn đúc. A, bỗng nhiên Tần Dương cười ra tiếng, có ý tứ. Tần Dương lẻ loi một mình hành tẩu ở chỗ này chỗ trống, còn quấn âm ảnh sát tự bia chuyển hai vòng. Tòa này sát tự bia cùng hắn thấy qua không giống, bia đá dường như không chân thực hư ảnh, rõ ràng sát khí ngút trời, đem nơi này tràn ngập thành thực chất hóa giết khí hải dương. Cảm giác âm ảnh sát tự bia lại như có như không, để cho người ta không nghĩ ra. Lượn quanh hai vòng, Tần Dương đi đến cái này trống rỗng chỗ sâu nhất, khoảng cách sơn động thông đạo nơi xa nhất, cách sát tự bia, đã không nhìn thấy cửa hang. Tần Dương đem còn thừa lại cái cuối cùng kim loại hộp lấy ra, nhét vào trước người, để hấp thu sát tự bia sát khí, sau đó duỗi ra ngón tay, tại sau lưng trải rộng tầng tầng cấm chế trên vách đá. Thi triển thủ đoạn, bằng nhanh nhất tốc độ, thoáng trống ra một tia khe hở, dù sao ở chỗ này, trên người hắn ba động cũng không có khả năng truyền đi. Không có gì tốt cố kỵ, trống ra cọng tóc mảnh một tia khe hở, Tần Dương đem gang tấc thiên nhai cấm, điệp ra mấy chục tầng, đặt vào một tia khe hở, sau đó chuyển thân dựa vào đi, dùng thân thể ngăn trở một tia khe hở. Ôm cánh tay lẳng lặng chờ đợi, đã chủ động tới tìm người ta hợp tác, thành ý là khẳng định phải có. Trọng yếu nhất, hắn muốn xác định một chút, 50 chi sát thần tiễn, đến cùng có phải hay không tại La Tùng trên tay. Nếu xác nhận, muốn hay không đem 50 chi sát thần tiễn mang đi. Còn chưa nghĩ ra, trước tiên cần phải cùng La Tùng tiếp xúc, về sau lại nhìn tình huống. Một bên khác, La Tùng đúng là đi tìm người của Yên La Thị, từ bọn họ đã hỏi tới tình báo, hư không chân kinh truyền nhân giết bọn hắn gia chủ, tự nhiên Yên La Thị cũng là muốn trước thu thập hư không chân kinh truyền nhân tình báo. Mà hư gươm chân kinh truyền nhân hiện thân số lần cứ như vậy mấy lần, muốn giấu giếm đều không gạt được, đem đối ứng, hư không chân kinh truyền nhân hiện thân mấy lần. Đều đã làm gì, vì cái gì, tự nhiên cũng muốn tra rõ ràng. Nhìn tình báo, La Tùng đối với Tần Dương cũng không có cái gì hoài nghi. Nhất là nhìn thấy tình báo mới nhất, Tần Dương nói vô ý ở giữa hỏng người ta đại sự lần kia. Đại doanh bên kia cũng truyền tới không ít tình báo. Cụ thể là cái gì mặc dù không xác định, nhưng doanh đế triệu tập tất cả nhàn tản nhà in, phong bế đại điện chuyện, lại không gạt được, phát sinh chuyện lớn như vậy, Tần Dương cùng hư không chân kinh truyền nhân là tử thù chuyện. Hoàn toàn có thể xác định, không thể nào là giả. Lặp đi lặp lại nhìn mấy lần số kia ít ỏi mấy lần hiện thân tình báo. Trong lòng La Tùng cũng có chủ ý, cho ta hai, không, cho ta đại ca đưa tin, mời hắn lập tức tới một chuyến. Liên quan tới chuyện sát thần tiễn, ta muốn cùng hắn thương lượng một chút, liền nói chuyện này tốt nhất là để đại ca đến giải quyết. Tin tức truyền trở về, La Tùng mới không nhanh không chậm trở lại Lão Thương Sơn trong lòng núi. Đợi đến lúc hắn trở lại, lại không nhìn thấy người Tần Dương ảnh, không khỏi giật mình, sau đó đi theo lại nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hắn quá mức cẩn thận, vẫn là đi, ý nghĩ này hiện lên, nhưng lại lập tức phát giác được có chút không thích hợp. Lòng núi không gian bên trong hải lượng sát khí, đều ở hướng về sát tự bia đằng sau dũng mãnh lao tới. La Tam công tử, tốc độ rất nhanh, xem ra Yên La thị hẳn là đã có sẵn tình báo. Chỉ ngươi chưa có xem liên quan tới ta tình báo. Cái này khiến ta có chút ngoài ý muốn. Thanh âm Tần Dương từ sát tự bia đằng sau truyền đến. La Tùng đi vòng qua xem xét. Không để ý tựa ở trên vách đá Tần Dương. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt trên mặt đất. Cái kia ngay tại điên cuồng thôn phệ sát tự bia sát khí kim loại hộp. Sát thần tiễn, nghe nói ngươi cũng có. Vận khí ta không tệ. Cũng đã nhận được một hộp sát tử. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương nhấc chân nhẹ nhàng vẩy một cái, kim loại hộp cái nắp, cứ như vậy tùy tiện được mở ra, bên trong có 10 chi sát thần tiễn, bày 2 tầng, bị một mực trói buộc tại trong hộp, cái nắp mở ra, hiện ra tối tăm quang trạch, sát khí dày đặc hắc tiễn, thôn phệ sát tự bia sát khí tốc độ, đột nhiên tăng vọt 3 thành. La Tùng bản năng lui lại 3 bước, bên trong sát cơ xâm nhiên, chỉ mũi tên thân nằm ở nơi đó, liền để hắn cảm giác được một loại lớn lao nguy hiểm. Nhất là nghĩ đến sát thần tiễn các loại nghe đồn, không phải do hắn không trịnh trọng. Ngươi, mở ra, trong thiên hạ, có thể lợi dụng sát tự bia sát khí rèn đúc pháp bảo. Chỉ có đại doanh thần triều. Bọn họ vừa ném đi sát thần tiễn, bên ngoài chợt lại xuất hiện nhiều như vậy. Ai biết có phải là bọn hắn hay không làm ra cái chỉ có thể hấp thu sát tự bia sát khí. Lại không cái gì dùng hộp rỗng, dùng để câu dẫn tiền triều người hiện thân. Đã đạt được, tự nhiên muốn mở ra nhìn một chút. Tần Dương ôm cánh tay tựa ở nơi đó, liếc qua trên đất kim loại hộp, vẻ mặt bình thản. Phong cấm độ khó cũng không phải là cao bao nhiêu, chỉ có điều bên trong dùng đến một loại phù văn, là thượng cổ thời đại, cho tới bây giờ thời đại quá độ đoạn hỗn loạn thời gian bên trong. Mới có đồ vật, bây giờ đã gần như thất truyền, chỉ có truyền thừa cực kỳ lâu đời thế lực lớn, mới có thể sẽ có tồn lưu điển tịch. Không hiểu phù văn, tự nhiên không thể nào nói đến phá giải. Gia sư học rộng tài cao, học quán cổ kim, ta đi theo học qua, vừa vặn nhận biết cổ quái phù văn mà thôi. Mấy câu xuống tới, La Tùng không khỏi âm thầm gật đầu. Lời nói này là không sai, trong gia tộc cũng cảm thấy, tiền triều người hiện thân, đại doanh nhất là ngồi không yên, sẽ có động tác cũng rất bình thường. Còn nữa... Hoàn toàn chính xác chỉ có đại doanh thần triều có thể lợi dụng sát tự bia sát khí rèn đúc pháp. Bảo, hắn đạt được kim loại hộp, toàn bộ đều mở không ra. Trong đó một chút nhìn như nhận biết phù văn, nhưng căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Tìm đọc điển tịch nhiều ngày như vậy, cũng chỉ ở trong đó một hộp bên trên tìm được điểm điểm đột phá. Tìm được mấy cái gia tộc trong điển tịch có ghi lại phù văn. Là đối với phá giải hộp, cơ hồ không có gì trợ giúp. Hắn cũng một lần hoài nghi, cái này kim loại hộp, kỳ thật chỉ một có thể hấp thu sát tự bia sát khí hộp rỗng mà thôi. Chỉ không nghĩ tới, bây giờ mở ra, bên trong vậy mà thật là sát thần tiễn, mà lại chỉ có 10 chi. Trong lúc nhất thời, trong lòng La Tùng suy nghĩ tung bay, trầm mặc một chút. Vung tay lên, xuất hiện trước mặt 3 cái kim loại hộp. 3 cái kim loại hộp, chợt nhìn đều kém không nhiều lắm. Là lại nhìn kỹ, mỗi một phía trên hoa văn, phong cấm thủ pháp, đều không quá đồng dạng. Cùng Tần Dương lấy ra cái kia cũng không giống. 3 cái, Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn. Con hàng này trong tay lại có 3 cái. Nhìn kỹ, trong đó 2 cái. đích thật là xuất từ hắn trong tay. Cái thứ ba, nhưng căn bản chưa thấy qua. Nguyên lai mình thả ra cái thứ tư kim loại hộp, một mực không có tin tức. Nguyên lai cũng bị La Tùng nắm bắt tới tay. Phao chuyên dẫn ngọc, không nghĩ tới ném ra ngoài đi 5 khối cục gạch. Đúng là ngạnh sinh sinh để thật ngọc đô trở nên cùng cục gạch không có gì khác biệt. Tần Dương thầm vui, La Tùng trong tay 3 cái. Hắn nếu không có hoài nghi là giả hàng mới là lạ. Càng là như thế, hắn càng là cẩn thận, thì càng sẽ nghĩ nhiều. Cuối cùng căn bản không thể phân biệt thật giả. 3 cái theo La Tùng, tuyệt đối là không có gì khác biệt, đều phá giải không ra. Không tệ, ta lục tục ngo ngoe đạt được 3 cái, là một đều phá giải không ra. A, cái này kim loại hộp, lại còn có yêu văn. Tần Dương liếc qua, hơi có chút kinh ngạc. Chẳng qua thoáng qua, Tần Dương câu chuyện liền nhất chuyển. Theo ta được biết, bên ngoài đã xuất hiện qua 2 cái, nơi này có 4 cái, đã xuất hiện 6 cái. Ai biết vẫn sẽ hay không có càng nhiều. Ai biết đại doanh muốn làm gì, nhưng đều không trọng yếu. Ta lần này tới tìm ngươi, là muốn theo ngươi hợp tác. La Tùng hữu tâm để Tần Dương hỗ trợ phá giải một chút. Ai nghĩ Tần Dương lại không đối với chuyện này nhiều nói chuyện tâm tư. Một lòng một dạ muốn báo thù. Hợp tác có thể, nhưng muốn làm sao hợp tác? Tình báo cùng hưởng, liên quan tới hư không chân kinh truyền nhân tình báo. Ta biết ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi biết, ngươi cũng muốn nói cho ta. Có cơ hội thích hợp, chúng ta cùng một chỗ, nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý hắn. Hắn không chết, ta ăn ngủ không yên. Đồng dạng, người cũng hẳn là hận không thể ăn sống hắn huyết nhục. Có thể, ta sẽ hợp tác với ngươi. Yên La thị tình báo, ta cũng có thể làm trao đổi. Thậm chí, Yên La thị bảo vật, ta cũng có thể vì ngươi cung cấp. Ta chỉ cần hắn chết. Không phải ta tự mình động thủ đều có thể. Nói, La Tùng sát khí liền không nhịn được xuất hiện. Con mắt đều có chút đỏ lên. Hắn cùng mẫu thân mật nhất. Có thể nói tại không có kế thừa gia chủ trách nhiệm này mang theo. Hắn từ nhỏ nhận sủng ái vượt xa nghiêm khắc giáo dục. Nhất là có 2 người ca ca làm so sánh. Càng rõ ràng hơn. Trong ngày thường không có cảm thấy có cái gì không đúng. Thậm chí một lần bị làm hư, cảm thấy đây là bình thường. Thậm chí còn có thể trong âm thầm toát ra điểm khác ý nghĩ. Có phải là hắn hay không mới là có cơ hội đi kế thừa vị trí gia chủ người. Là đợi đến mẫu thân hắn sau khi ngã xuống, hết thảy cũng thay đổi. Tốt đẹp giáo dục để hắn theo tuổi tác tăng trưởng, không biến thành vô não hoàn khố. Bây giờ nhìn đại ca mỗi ngày vất vả, vì duy trì Yên La thị, đi theo trưởng bối sau lưng, lao tâm lao lực, hắn không có chút nào cảm thấy gia chủ có gì tốt. Cũng càng thêm minh bạch, hắn so với 2 người ca ca, nhất là nhị ca, may mắn không biết bao nhiêu, nhị ca mới là thảm nhất một, nhận lấy nghiêm khắc nhất giáo dục. Nhưng cũng không có cơ hội kế thừa vị trí gia chủ. Năm đó như thế, cũng chỉ là bởi vì hắn là lốp xe dự phòng. Dự phòng lấy đại ca chết yểu, mà Yên La thị không có đủ để khiêng đòn rông hậu bối. Rơi vào không người kế tục hoàn cảnh, đã từng càng là có được, đã mất đi mới có thể càng cảm thấy chân quý. Hiện tại hắn chỉ muốn báo thù, ngươi có thể cho ta bảo vật gì? Yên La thị độn yên, tục mệnh hương, truy hồn hương. Tần Dương trái tim nhỏ nhảy một cái. Gia hỏa này thật đúng là dốc hết vốn liếng. Độn yên, chính là bên ngoài Yên La thị bán bảo vật bên trong số lượng ít nhất một loại. Có đôi khi còn căn bản không có hàng. Chỉ cần sớm định tốt mục tiêu, phóng thích độn yên, mấy vạn dặm trong nháy mắt liền có thể vượt qua. Mà nghe nói, đây là Yên La thị sản xuất độn yên bên trong kém nhất một loại. Chân chính hàng tốt, căn bản sẽ không thức ăn ngoài. Truy hồn hương, hương khí có thể nhiễm đối phương thần hồn. Tại một chi hương cháy hết trước đó, khói nhẹ có thể một mực chỉ dẫn phương hướng. Về phần tục mệnh hương, cũng bảo mệnh cực phẩm bảo vật, dù cho là gặp có thể hủy diệt sinh cơ trọng thương. Tại tục mệnh hương đốt hết trước đó, cũng sẽ không chết, có thể có đầy đủ thời gian suy nghĩ biện pháp tự cứu. La Tùng như thế dốc hết vốn liếng, khẳng định cũng có chỗ cầu. Ngươi muốn cái gì? Giúp ta phá giải đóng gói sát thần tiễn hộp. Không đủ, Yên La thị bảo vật mặc dù tốt, là dùng để đổi sát thần tiễn nhưng vẫn là kém chút. La Tùng trầm mặc một chút, không nói, kim loại hộp không phá nổi. Vậy liền chỉ kim loại hộp mà thôi, phá giải ra, liền sẽ biến thành sát thần tiễn. Lời này cũng hoàn toàn chính xác không sai. Trong đó một có thể coi như ngươi thù lao. Tốt, 10 phần độn yên, 10 chi tục mệnh hương, 10 chi truy hồn hương, tục mệnh hương 3 chi, truy hồn hương 5 chi, độn yên 3 phần. Nhưng nếu ta cho ngươi loại tốt nhất kia, thành giao, đạt thành giao dịch, Tần Dương lập tức bắt đầu xem 3 cái kia kim loại hộp. Mình tự tay chế tạo 2, không có gì đẹp mắt. Cuối cùng cái kia mới thật sự là cần xem thật kỹ. Chẳng qua Tần Dương vẫn là tại mình chế tạo một kim loại hộp. Lãng phí nhiều nhất thời gian. Trong đó một có chút đầu mối. Còn lại 2, không có gì đầu mối. Cấm chế phía trên quá mức thiên môn. Ta muốn trở về tìm đọc điển tịch. Lại đến thử một chút. Được, La Tùng không có cảm thấy có cái gì không đúng kình. Ngày qua ngày hàng đêm nghiên cứu lâu như vậy, cũng như cũ dường như xem thiên thư, Tần Dương nhanh như vậy đều có thể ở trong đó một bên trên tìm tới một điểm đầu mối. Hắn đã cảm thấy rất mạnh, La Tùng vung tay lên một cái, mấy thứ bảo vật treo tại Tần Dương trước người. Đã muốn hợp tác, đây là thành ý của ta. Không, người trước thu lại, chờ ta phá giải ra một lại nói. Đây cũng là thành ý của ta. Tần Dương cười chối từ rơi. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cửa vào phương hướng. Ngươi có khách nhân đến. La Tùng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại ca hắn. Chính cất bước hướng về nơi này đi tới. Là lại quay đầu. Lại phát hiện, Tần Dương. Còn có Tần Dương mang tới sát thần tiễn. Đã biến mất vô tung vô ảnh. La Tùng con ngươi co rụt lại, ngắm nhìn bốn phía, sát tự bia sát khí, như cũ nồng đậm dường như biển cả. Quanh mình cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng địa phương. Trên vách đá cấm chế cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại. Tần Dương làm sao biến mất, hắn cũng không biết, trong lòng kiêng kỵ đồng thời. Đối với hợp tác cũng nhiều mấy phần lòng tin, mình hữu thực lực càng mạnh. Tự nhiên là càng tốt, tiện tay thu hồi lấy ra đồ vật. Đại ca hắn La Bách cũng đã từ trong thông đạo tiến vào mảnh này lòng núi không gian. Tam đệ, ngươi muốn thông? La Tùng lấy lại tinh thần, gật đầu. Đúng vậy, đại ca, ta muốn tốt. Chuyện sát thần tiễn vẫn là giao cho ngươi xử lý. Bất quá đại ca ngươi chờ một lát 2 ngày. Trong tay của ta cái kia kim loại hộp. Ta đã có chút phá giải đầu mối. Ta thử lại lần nữa. Tốt, đã ngươi có đầu mối tốt nhất. Lần trước trong nhà người tới nhìn, cũng chỉ là nhận ra mấy cái phù văn mà thôi. La Bách rất vui mừng. Đệ đệ của hắn so trong nhà cung phụng còn mạnh hơn. Tự nhiên như thế là chăm chỉ hiếu học kết quả, mà lại biết đại thể. Chịu đem chuyện này giao cho gia tộc xử lý. Đối với nóng lòng báo thù La Tùng mà nói, hẳn là rất khó. Một phen trò chuyện, đưa tiễn đại ca, La Tùng một người nhìn Tần Dương biến mất địa phương. Trong lòng suy nghĩ bay múa, Tần Dương trong tay có 10 chi, bây giờ lại 6 cái kim loại hộp, như mỗi cái bên trong đều 10 chi, chẳng phải là có 60 chi rồi, mà lại ai biết còn có bao nhiêu không có bị người phát hiện kim loại hộp. Hoặc là nói là bị phát hiện, cũng không có tiếng chương. Mới vừa rồi Tần Dương cũng đã nói, ai biết vậy có phải hay không chỉ có thể hấp thu sát tự bia sát khí hộp giống. Cùng trước hắn nghĩ tới đồng dạng, nếu chỉ có 50 chi, cái khác chính là không phải liền thật sự có hộp giống. Đại Doanh vì dẫn động tiền triều, thả ra chỉ hộp giống, tựa hồ mới nói qua được, mà hắn đạt được kim loại hộp, có phải hay không cũng có thể là hộp giống. Tiền triều đã sớm khám phá Đại Doanh kế sách, dùng hộp giống lại đến che khuất hắn ánh mắt, sau đó đem chân chính sát thần tiễn âm thầm giấu ở Lão Thương Sơn hoặc là Tiểu Thương Sơn rèn đúc. Mà lại, đồng dạng kim loại hộp, mặc dù mỗi cái cũng không giống nhau, hấp thu sát tự bia sát khí tốc độ, nhưng vẫn là có nhanh chậm khác biệt. Càng nghĩ càng thấy đến, đây là tiền triều cùng Đại Doanh đánh cờ, tại Đại Yên địa bàn đánh cờ, sau đó còn đem hắn coi là quân cờ lâm vào trong đó, đem Yên La Thị coi là quân cờ. Chẳng qua, có phải như vậy hay không? Chờ đến lần sau Tần Dương tới, phá giải ra nhìn xem liền biết, chỉ ít trước mắt đến xem, Tần Dương này vẫn là có thể hợp tác, giết hư không chân kinh truyền nhân ý nguyện. Không yếu hơn hắn, hắn cùng tiền triều người kết thù, đã không phải là lần một lần hai chuyện. Tần Dương rời đi Lão Thương Sơn, lập tức tìm cái địa phương an toàn, bắt đầu rèn đúc đại nghiệp. Lần này cùng La Tùng gặp mặt, ngược lại cho hắn một lời nhắc nhở. Thế nào mới có thể để cho đồ dỏm biến thành thật? Thế nào đem nước quấy lại thêm đục? Đơn giản. Ném ra bên ngoài chút so đồ dỏm còn muốn đồ dỏm hộp rỗng liền tốt. Cái này cùng mở bảo dương, một đống hộp rỗng bên trong, bỗng nhiên có một mở ra 10 chi sát thần tiễn. Thỏa, đây tuyệt đối là trúng thưởng. Mà lại, càng nhiều hộp rỗng, cũng càng dễ dàng quấy đục nước. Thật thật giả giả càng ngày càng nhiều. Pha trộn đến Tần Dương chính mình cũng không có cách nào đi phân biệt rõ ràng mỗi một. Mục đích liền đạt đến. Đến cùng vẫn là đáy lòng quá thuần khiết. Trước đó vậy mà đều không nghĩ tới. Hàng lầm nước càng triệt để hơn một điểm. Trong hộp liền hàng đều không có. Chế tạo một có thể hấp thu sát tự bia sát khí hộp giống. Nhưng so sánh rèn đúc cao phẳng phất biểu hiện ra hàng mẫu sát thần tiễn dễ dàng nhiều lắm. 3 ngày thời gian, Tần Dương liền chế tạo ra đến 30, mà lại gọi tới đệ nhị kiếm quân hỗ trợ. Trong vòng 1 ngày, đem những hộp giống chôn ở Lão Thương Sơn cùng Tiểu Thương Sơn phụ cận, có chút càng chôn ở dưới núi lòng đất, còn có một số càng chạy đến Đại Doanh biên cảnh. Tìm cơ hội tại xả thân sát tự bia chôn mấy cái. Lúc trước phong thủy sư đưa cho hắn gói quà lớn. Bây giờ xem như có tác dụng lớn. 30 hộp, một phong trấn tái diễn đều không có. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Coi như về sau đều bị người móc ra. Tần Dương nhảy ra nói. Những toàn bộ là ta làm ra. Ai mà tin, ngươi như thế có thể... Người thế nào không lên thiên đâu, thổi quá lớn, đem chân long đều thổi chết rồi, cái kia có thể làm được điểm này còn có ai, thần triều thôi, ngoại trừ thần triều còn có sao có thể lặng lẽ tiến đến nhiều như vậy nhân tài, cho các ngươi biến đổi hoa văn chế tạo hộp giống, vẫn có thể hấp thu sát tự bia sát khí, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.